Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 118, Thiên Phú Long Thuật. Ngươi gọi là Hạng Thượng, đúng không? Hạ La Quân chậm rãi quay người, trong con mắt đã mất đi nhất A còng loại kia trở về từ cõi chết lúc may mắn. Thay vào đó là cao cao tại thượng xem kỹ ánh mắt. Vừa mới biểu hiện rất tốt, nhưng coi như không có hỗ trợ của ngươi, bổn đội trưởng cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngươi nói đúng không? Đội ngũ không ít người đồng tình nhìn xem Hạng Thượng, nếu như không phải mới vừa cái kia khóa hỗ trợ, hiện tại Hạ La Quân đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Hiện tại hắn sống sót lại đối xử như thế ân nhân cứu mạng. Làm thịt hắn, Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ lông mày nhướng lên. Dám trước mặt bản Tà Long trang bức, hết thảy đều muốn giết chết. Hạng Thượng lẳng lặng nhìn xem trên mặt đất chết đi Đường Hư Bân. Vốn cho rằng cứu người có thể rút ngắn quan hệ của song phương, có thể càng thêm dễ dàng tiếp cận cái đoàn thể này hạch tâm. Hiện tại xem ra người trước mắt này căn bản không hiểu cái gì gọi là ân cứu mạng. Tại sao không nói chuyện? Hạ La Quân thoáng hất cằm lên, lộ ra một bộ ngạo mạn cảm xúc hướng về Hạng Thượng. Vừa mới Đường Hư Bân muốn giết ngươi, bổn đội trưởng cứu ngươi. Hạng Thượng nhịn không được khóe môi hơi nhếch lên, rõ ràng là bản thân cứu hắn, đến trong miệng của hắn ngược lại là trở thành hắn cứu mình. Ngươi tại cười? Hạ La Quân sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Đường Hư Bân mặc dù đánh lén bổn đội trưởng, trái với phần Long Thành luật pháp, nhưng hắn ở phương diện khác vẫn là tuân thủ Long Thành luật pháp. Tất nhiên hắn nghĩ muốn công kích ngươi, như vậy nói rõ ngươi cũng là có vấn đề. Bốn xí người hoàn toàn yên tĩnh, chỉ cần không phải mù lòa đều thấy được vừa mới chuyện gì xảy ra. Hạ La Quân là như thế nào sống sót? Hạ La Quân ánh mắt lạnh như băng hướng về Hạng Thượng. Trong đầu nhanh chóng lượn vòng lấy đủ loại suy nghĩ. Nếu là ngày trước được người cứu tự nhiên muốn cảm tạ một lần. Thế nhưng là vừa mới người của Đường Môn, hiển nhiên không chỉ là muốn giết cái này gọi là Hạng Thượng người, còn giống như muốn từ trên người hắn bộ lấy bí mật gì. Rốt cuộc là bí mật gì? Hạ La Quân từng lần một đánh giá Hạng Thượng, vẫn là đoán không ra. Đến cùng có thể có bí mật như thế nào? Có thể cho Đường Môn những người này bốc lên bị phụ cận Diệu Dương Long Môn giết chết phong hiểm. Liều lên không muốn trong doanh địa mấy tên Đường Môn con tin sinh mệnh cũng phải đoạt người. Trên người rốt cuộc muốn ẩn chứa lớn dường nào bí mật a? Hỏi ra bí mật này, Hạ La Quân hít sâu một hơi, trong mắt lấp lóe lấy bản thân giải quyết. Hắn cứu ta cũng bất quá là vì nịnh bợ ta, lại không phải thật tâm muốn cứu ta. Đường Hư Bân muốn từ ngươi nơi này biết rõ cái gì? Hạ La Quân cặp mắt thẳng thắn hướng về Hạng Thượng con ngươi. Đến tiến hành đối phương là không nói láo phán đoán căn cứ. Thấy không, bản Tà Long nói thế nào? Đây mới là Long Huyền chân thực trạng thái. Ngươi cứu hắn, hắn không huyền cảm kích ngươi, ngược lại sẽ bởi vì một ít chuyện tình muốn giết ngươi. Hạng Thượng hai đầu trường mi một chút xíu khoa hướng chỗ mi tâm. Vốn định cứu người này, rút ngắn quan hệ của song phương, thám thính mình một chút lần này làm giúp, đến cùng giúp một cái gì công việc, nhìn xem có thể từ trong đó được chỗ tốt gì. Lại không nghĩ tới cái này Hạ La Quân, vậy mà vô sỉ đến loại tình trạng này. Chẳng những không biết cái gì gọi là cảm ơn, lại còn làm ra dạng này sự tình. Làm sao bây giờ? Lập nói dối, vẫn là ăn ngay nói thật. Hạng Thượng theo bản năng nắm quả đấm một cái. Ăn ngay nói thật kết quả rất có thể vẫn sẽ lọt vào công kích. Như vậy chỉ có thể nói dối. Hoặc là dứt khoát, Hạng Thượng ánh mắt dư quang đột nhiên cảm giác được có người ở cười. Ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy nụ cười nguyên tuyền là trong đám người Thường Tiểu Yêu trên mặt, mà mặt khác trên lưng ngựa Long Huyền càng nhiều thì là ánh mắt tham lam. tin tưởng Hạ La Quân suy đoán tham lam ánh mắt. Tất cả mọi người không phải đồ đần. Cẩn thận nhớ lại một lần Đường Hư Bân phản ứng cùng động tác. Xác thực vô cùng quá phận. Vậy mà vì một người mà có thể hy sinh ở trong doanh trại mấy tên con tin. Cái này đã nói rõ cái này gọi là hạng thượng giá trị. Nếu là có thể kiếm một chén canh, đây cơ hồ là tất cả mọi người ý tưởng giống nhau. Các người cũng muốn biết hắn bí mật là cái gì sao? Hạ La Quân quay đầu nhìn xem những người khác. Nếu như hắn bí mật sẽ không uy hiếp được chúng ta. Không nói thì cũng thôi đi. Nhưng Đường Hư Bân tình nguyện mạo hiểm cũng phải công kích hắn. Điều này nói rõ hắn bí mật rất có thể sẽ uy hiếp được mọi người chúng ta an toàn. Các ngươi nói đúng không đúng? Không sai, quá đúng, nhất định phải đem bí mật nói ra. Trong đám người la lên, một tiếng lỗi lầm trầm trọng một tiếng. Thậm chí đã có người kích động nắm tay giữ tại chiến đao trên chuôi đao. Một bộ chỉ cần hạng thượng dám không nói, hắn liền dám rút đao chém người dáng vẻ. Hạng thượng không nhìn những người khác xúc động phẫn nộ, yên tĩnh nhìn xem trong đám người cái kia duy nhất không nói gì. Trên mặt mang ngọt ngào mỉm cười Thương Tiểu Yêu. Trong những người này, có được đáng sợ nhất lực sát thương, chính là Thương Tiểu Yêu. Nếu như nàng cũng động thủ, hạng thượng âm thầm tính toán, chỉ sợ bản thân thật không có bao nhiêu đường sống. Nhưng hiện tại xem ra, nữ nhân này đối bốn phía này phản ứng của mọi người rất là coi thường a. Động thủ, hạng thượng đột nhiên nhìn thấy Thường Tiểu Yêu trốn ở đám người phía sau cùng. Vậy mà dùng phần long thành ám thủ ngữ, đang cùng chính mình nói, động thủ, giết chết nơi này tất cả mọi người, giá hỏi cho tiến vào hắc ám trạng thái long huyền, giết. Hạng thượng quét một vòng đám người chung quanh. Rất nhiều người đều bị Hạ La Quân chọn chuyển động. Nếu như trước không ra tay, tùy ý bọn họ trước mở ra tiên thiên long thuật mà nói, như vậy chiến đấu xác thực sẽ trở nên rất là phiền phức. Kỳ thật bí mật là một đầu đặc thù long thuật. Hạng thượng chậm rãi hướng về sau rút lui phảng phất bị đám người hung diễm khí thế cho áp không cách nào đứng ở vị trí ban đầu bên trên. Dùng đầu này long thuật, có thể để người ta đứng ở vũng bùn bên trên tùy tiện chạy, mà không phải lâm vào vũng bùn bên trong. Thời gian đầm lầy, ở đây tất cả long huyền trong đầu, đồng thời dâng lên một cái địa vực danh xưng. Hạ La Quân con mắt lập tức tách ra vẻ hưng phấn. Thời gian đầm lầy, truyền văn hết sức màu mỡ thời gian đầm lầy. Nếu là có dạng này một đầu long thuật, tất cả mọi người, trong nháy mắt toàn bộ lâm vào vô tận trong tưởng tượng. Loại cám dỗ này để bọn hắn không cầm được nhất định phải huyễn tưởng một hồi. Nếu như lấy được đầu này long thuật chỗ tốt sẽ có cỡ nào phong phú. Hạng thượng nhìn thấy mọi người vẻ mặt sững sờ. Hai tay cao tốc kết ấn. Ba đạo đại lực hỗn loạn long thuật phân biệt giáng lâm tại chính mình cùng hai tên bằng hữu trên người. Cơ hồ cùng thời khắc đó, lữ phẩm phụ trợ long thuật cũng rơi vào Sở Tâm Trầm trên thân, giúp hắn gia tăng lực phòng ngự cùng lực phản ứng. Tiên thiên long thuật, tỏa long thuật, mở, hạng thượng đại thủ mở ra. Mười mấy đầu tỏa long thuật ao ao ao từ trong lòng bàn tay bỗng nhiên phun về phía không trung. Đan vào lẫn nhau giống như muốn hình thành một tấm thiên võng. Đem nơi này hết thảy mọi người toàn bộ đều bao ở trong đó, đến lần một mẻ hốt gọn. Hạ La Quân trong phút chốc cảm nhận được long thuật mở ra đưa đến long lực chấn động, lập tức từ tha hồ suy nghĩ thất thần bên trong thanh tỉnh lại. Bốn đầu xiềng xích đang cuộn trào long lực duy trì dưới, như thiểm điện từ vị trí bất đồng quấn lên. Nhanh! Hạng thượng trong tay tỏa long thuật chẳng những kiên cố số lượng nhiều, đồng thời trái tim một giây ba nhảy đè xuống 100% tiên thiên long huyết, làm long lực bộc phát ra uy năng đem khóa tốc độ đề cao đến 33 cấp đại long võ sĩ mới có tốc độ tình huống. Hạ La Quân vội vàng thôi động long tuyền mở ra long lực muốn kích long huyết. Hai đầu cánh tay bị thật chặt trói ở thân thể hai bên. Không muốn nói gì dùng ngón tay tiến hành phức tạp kết ấn. Chính là đơn giản nhất ngón tay đụng vào nhau. Vào lúc này cũng đã hoàn toàn không làm được. Không tốt, Hạ La Quân mỗi một con mắt bên trong đều nhiều hơn một cái con ngươi. Diệu Dương Long tộc Thiên Phú Long thuật, bốn đồng long thuật, tinh mang, trong nháy mắt từ nhiều hơn hai cái trong con mắt phun ra ngoài. Hai đạo gai mắt ánh sao trực tiếp bắn vào đến hạng thượng con mắt. Đó cũng không phải thực chất tính sát thương long thuật, mà là một loại bị người trong nháy mắt cảm giác nhìn thấy mặt trời trạng thái. Trong nháy mắt gần như ở vào mù trạng thái. Thiên Phú Long thuật, không giống với ngày kia long thuật học tập nghiên cứu đến. Cũng không giống là tiên thiên long thuật như thế từ long thú trên người tiến hành cướp đoạt. Mà là bẩm sinh một loại long thuật, thậm chí không cần dựa vào hai tay đến tiến hành kết ấn. Liền có thể thả ra một loại đặc thù long thuật, chỉ là người cùng long thú dạng, cũng không phải là tất cả long thú long đan bên trong đều có long thuật. Người cũng không phải toàn bộ đều là thiên phú long thuật. Cho dù là Diệu Dương Long tộc bốn đồng long thuật, cũng không phải mỗi cái Diệu Dương Long tộc người đều có thể thi triển quang mang. Ở Hạ La Quân trong con mắt lấp lóe, trực tiếp đâm vào hạng thượng trong con mắt, bên cạnh một tên cùng Hạ La Quân phối hợp phi thường ăn ý long võ sư. Thừa dịp hạng thượng con ngươi khả năng mù trạng thái, trực tiếp nhào tới. Hai tay khoanh cao tốc mở ra bản thân tiên thiên long thuật. Đây là hạng thượng trước mắt đột nhiên trắng lóa như tuyết. Non xanh nước biếc, tàn khốc chiến trường đều không thấy được. Có chỉ là một mảnh bạch, phảng phất mặt trời trực tiếp xuất hiện ở trước mắt. Hết thảy tất cả đều biến mất. Hồng sắc, không, là huyết sắc, một tia khác thường huyết sắc. Xuất hiện ở cái kia thuần khiết thế giới màu trắng bên trong. Cái kia vẻ khác thường hồng sắc, xuyên qua toàn bộ thế giới màu trắng. Sao động, hạng thượng cảm giác được thể nội huyết dịch sao động bất an. Đây không phải là long huyết đang sôi trào, mà là một loại sao động, khó mà nói rõ cảm giác. Phảng phất thể nội huyết dịch ở tức giận, như là người tôn nghiêm bị khiêu khích lúc. Từ trong xương cốt bộc phát ra tức giận. Con ngươi, hạng thượng trong mắt, xuất hiện mới con ngươi. Giống như là bốn đồng long tộc bốn đồng long thuật một dạng. Hạng thượng hai khỏa ánh mắt bên trên, đều nhiều hơn một cái mới con ngươi. Một cỗ lực lượng vô danh ở hạng thượng thể nội bốc lên. Huyết dịch phảng phất đang tiến hành mới sắp xếp trình tự. Tạo thành cùng loại với trên cánh tay trái của hắn tiên thiên long thuật long văn. Bạch sắc màn trời biến thành màu máu màn trời. Hạng thượng trong lúc hoảng hốt tại màn trời bên trong giống như thấy được một chút quái dị văn tự. Đó là long thuật văn tự. Lực lượng này xông vào cái kia mới xuất hiện hai cái trong con mắt. Gai mắt bạch quang ở trong con mắt cao tốc ấp ủ. Thôn phệ. Phảng phất đem Hạ La Quân bắn ra đến ánh sáng chói mắt toàn bộ thôn phệ. Hạ La Quân khóe môi nổi lên cười lạnh lẽo hung tàn. Đánh lén, bốn đồng long thuật nhường ngươi mù. Lập tức liền có người sẽ đối với ngươi phát động phản đánh lén. Nhường ngươi biết rõ, ở bốn đồng long tộc trước mặt, đánh lén là một kiện cỡ nào ngây thơ. Cỡ nào, đó là cái gì? Mạnh như vậy quang mang, làm sao sẽ xuất hiện ở hạng thượng trong mắt? Bốn cái con ngươi, mỗi khỏa nhãn cầu trên đều riêng phần mình thêm ra một cái con ngươi. A, con mắt của ta, đột nhiên, Hạ La cụp một tiếng con ngươi kêu thảm. Cái kia bốn đồng con mắt mọc lên máu tươi, mù trước một khắc cuối cùng. Hắn thấy được hạng thượng trong mắt nhiều hai cái con ngươi. Không sai. Giống như là bốn đồng long tộc bốn đồng long thuật một dạng. Nhiều hơn hai cái con ngươi. Từng cái con ngươi đều lóe ra cực mạnh ánh sáng chói mắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó,